Một lần gặp gỡ một đời bên anh. Chương 74. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc. Quyền mưu. Của giải trí tổng hợp quả xoài được lên sóng thì làn đạn trở nên dữ dội cực kỳ. Có kinh nghiệm trong vụ truyền hình trực tiếp lần trước. Lực chiến đấu của các chị fan only hai nhà đã nâng cao khá nhiều. Ít nhất lần này không thể vừa đụng đầu vào đám kẹo ngọt vọng tinh điên dại kia là bị đẩy xuống được. Dù gì cũng phải đứng vững trước làn đạn. Chấm. Tô tinh giã, tô tinh giã, tô tinh giã, tô tinh giã, tô tinh giã, tô tinh giã, tô tinh giã. Tô tinh giã tốt nhất thế giới. Tô tinh giã tốt nhất thế giới. Tô tinh giã tốt nhất thế giới. Hu hu hu hu hu, sau này tôi nhất định phải nghiêm túc sơ biển đỏ cho tinh tinh nhà tôi mới được. Để cô ấy chỉ toàn thấy biển đỏ mà thôi. À à à à à à, anh trai làm em điêu đứng rồi. Anh tôi là chàng thiếu niên đẹp tuyệt trần kiểu gì thế này? Nhan sắc này, vóc dáng này thật sự là quá kinh khủng khiếp. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhìn thấy toàn biển xanh của anh trai làm em cảm động chết mất. Chàng báu vật em yêu thích nhiều năm qua cuối cùng đã được phát hiện rồi. Mị cũng vậy, biển xanh của anh mị mạnh lên rồi. Không còn nhỏ tí xíu nữa. Mị muốn òa khóc lên quá. Thẩm Vọng Tân. Anh phải hót đấy nhé. À à à à à à, ngọt ngào quá đi. Cúp bồ thúi này sao ngọt vậy hả? Hai người ngược bọn này lên bờ xuống ruộng trong phim thế kia mà ngoài đời thực lại ngọt như mía lùi vậy. Khoan đã, màu tiếp ứng của tinh tinh không phải là biển đỏ sao? Nhưng sao vừa rồi lúc chị ấy lên sân khấu chỉ nhìn sang bên biển xanh không vậy? Hướng kia là biển xanh đúng chứ nhỉ? Đậu má, đúng vậy, sao lại nhìn qua bên chỗ biển xanh thế? À à à à à, thật rồi kìa. Lúc này Tô Tinh Giã đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa và đặt iPad lên đùi. Nhìn làn đạn trên màn hình, cô kinh ngạc mở to mắt vì bây giờ cô mới nhận ra. Hình ảnh mình nhìn qua bên biển xanh đã bị chụp lại. Hơn nữa còn bị mọi người phát hiện. Cô luôn nghĩ sẽ không ai nhận ra chứ nhưng nhác thấy. Có vẻ như cô đã nhìn trong khoảng thời gian rất lâu rồi ấy. Đột nhiên, điện thoại trên bàn trà bất chợt rung lên. Sau khi nhìn thấy tên hiển thị cuộc gọi đến, suýt nữa cô đã ném iPad, đang nằm trên chân đi rồi. Bắt máy điện thoại, cô không kiềm được nhếch môi lên. Alo, công việc của anh kết thúc rồi à? Tác giả ghi là Iat. Mình nghĩ chắc chỉ viết nhầm. Giọng nói êm dịu của Thẩm Vọng Tân vang lên. Ừ, mới vừa kết thúc thôi. Tô Tinh Giã liếc nhìn làn đạn điên cuồng trên iPad rồi nhỏ giọng hỏi. Vậy anh có xem chương trình giải trí quả xoài hôm nay không? Thẩm Vọng Tân đáp lại. Anh đang xem. Hả? Tô Tinh Giã trừng to đôi mắt. Vậy anh xem đến đâu rồi? Đầu dây bên kia, dường như Thẩm Vọng Tân phì cười. Ừ thì, anh thấy có một bạn nhỏ không nhìn qua biển đỏ của mình mà cứ nhìn chằm chằm vào biển xanh của anh. Xem ra có một bạn nhỏ yêu thích anh lắm rồi. Tô Tinh Giã cắn môi. Em thích anh thật chứ bộ. Đâu phải anh không biết. Cô chưa bao giờ che giấu sự yêu thích của mình với Thẩm Vọng Tân. Nhất là sau khi hai người bày tỏ với nhau. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thẩm Vọng Tân cực kỳ cảm động bởi tình cảm chứa chan không hề che giấu của cô. Anh thấp giọng đáp, anh cũng rất thích em. Vô cùng thích em. Tô Tinh Giã bị tan chảy bởi câu thả thính. vô cùng thích em. Của Thẩm Vọng Tân đến mức cô phải xoắn chặt phần lông mềm ở góc ghế sofa. Vì sáng mai Thẩm Vọng Tân còn phải quay nên Tô Tinh Dã không muốn quấy rầy anh. Sau khi anh trở về khách sạn thì cô đành phải cúp điện thoại trong niềm lưu luyến khôn nguôi. Giải trí quả xoài truyền bá ra thì lúc này cơn sóng mạng mới chính thức bắt đầu. Tô Tinh Dã cũng đăng nhập vào Weibo khi trang đầu hôm nay toàn là hình ảnh của Thẩm Vọng Tân trong giải trí quả xoài. Sau đó cô chuyển tiếp video ngắn cùng với một loạt và dấu chấm than. Bấy giờ, trong nhóm Weibo đang hăng say tám chuyện với nhau. Bạn gái ngoài đời của anh trai. Tôi thật sự đắm đuối nhan sắc của anh trai quá rồi. Trên thế giới này sao có người đẹp trai giữ thần vậy? Tân Tân búng ra sữa. Tinh muốn gả cho anh trai. Hôm nay cô đã xem giải trí quả xoài chưa? Tô Tinh Dã thấy các chị em trong nhóm đang tác mình thì cô trả lời rằng mình đã xem rồi. Ngày thường hít nhan sắc của anh trai. Tôi bị lạc lối vì nhan sắc của anh rồi. Tân Tân búng ra sữa. Ối dào, không biết tại sao, mỗi lần tôi tác Tinh Tinh hay gọi Tinh Tinh, tôi đều cảm thấy mình đang gọi Tô Tinh Dã ấy nhờ. Tô Tinh Dã đọc được câu này thì hốt nhiên sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Tinh Tinh muốn gả cho anh trai. Ha ha ha ha ha ha. Đừng nói xàm nữa đi người ơi. Tân Tân búng ra sữa. Ha ha ha ha ha. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Cô chỉ là Tinh Tinh của chúng tôi thôi. Vợ của Thẩm Vọng Tân. Đúng vậy. Tinh Tinh này không phải là Tinh Tinh kia. Cô là duy nhất. Dịu dàng is your ass. Nhắc tới đây cho tôi xen vô tí xíu. Hôm nay các cô có chú ý trong chương trình giải trí không? Ánh mắt của Tô Tinh Dã thật sự đang nhìn biển xanh của anh trai đấy. Em đắm chìm vào anh trai. Tôi đã xem đi xem lại 3 lần. Lần này quả nhiên các fan CP không nói sai. Cô ấy đang nhìn biển xanh của anh trai thật đấy. Tân Tân búng ra sữa. Mẹ kiếp. Bây giờ tôi thật sự bị fan CP dọa sợ rồi. Em đắm chìm vào anh trai. Đừng nói nữa. Tôi cảm thấy phải là anh trai hoảng sợ thì có. Năm thứ 7 thích anh trai. Thật ra, là một fan kỳ cựu 7 năm của anh trai. Tôi phải nói một câu. Cách anh trai nhìn Tô Tinh Dã cũng rất khác. Lúc này Tô Tinh Dã đang đọc tin nhắn trong nhóm nhưng không dám nói lời nào. Ngày 15 tháng 8, Weibo chính thức của Thử Thách Cực Hạn đã đăng bài lên. Thử Thách Cực Hạn, mùa thứ 3 sẽ được phát sóng chính thức trên đài Chiết Giang vào 8 giờ tối thứ 3 hàng tuần. Thẩm Vọng Tân nhanh chóng trích dẫn bài Weibo này dẫn đến các chị Lượng Tân Tân và các chị Vọng Tinh lại lập tức lên tinh thần. Hai fan đang liều mạng cướp đoạt hot bình luận trên Weibo. Nhưng vào lúc này, Tô Tinh Dã đã lâu chưa đăng bài lại đột nhiên chuyển tiếp Weibo. Thử Thách Cực Hạn của Thẩm Vọng Tân. Vì thông tin về việc Tô Tinh Dã tham gia Thử Thách Cực Hạn được giữ bí mật nên sau khi các chị Mãn Thiên Tinh thấy bé cưng nhà mình chuyển tiếp thì đần hết cả đám. Suy cho cùng các cô còn chưa kịp hoàn hồn khỏi vụ bé cưng nhà mình cứ nhìn biển xanh của người ta từ giải trí quả xoài. Không những vậy bé cưng của các cô còn bắt đầu quảng cáo cho nhà người ta nữa. Trong khoảnh khắc đó, các cô biết không riêng gì mình sắp nổi điên mà đám fan CP kia đoán chừng cũng sẽ phát rồ lên như ngựa hoang mất cương cho mà xem. Nhưng các cô làm được gì đâu chứ. Bảo bối của fan mà nên dù là quỳ cũng phải fan tới cùng. Vì vậy vốn các chị Vọng Tinh không định sẽ cống hiến gì đâu nhưng cũng đành phải nhập cuộc trong nước mắt thôi. Quả nhiên hành động này của Tô Tinh Dã khiến các cô nàng Vọng Tinh phấn chấn ra mặt. Ban đầu họ chỉ đoán kín trong hội chị em rằng không biết Tinh Tinh có chuyển tiếp chương trình giải trí kỳ này của anh trai không. Thật ra nếu Tinh Tinh không đăng thì họ cũng thấy chẳng sao. Thế nhưng cô ấy đã chuyển tiếp rồi. Quả thật đã nện cho Vọng Tinh, các cô một cú. Trong một chốc, các cô nàng Vọng Tinh lại bắt đầu dần dần đón Tết nữa rồi. Phải thừa nhận rằng Lượng Tân Tân cùng với fan CP của Thẩm Vọng Tân thật sự rất sung sức. Hơn nữa vì chính chủ nhập cuộc nên Mãn Thiên Tinh không thể không theo. Do đó chương trình giải trí, thử thách cực hạn, giành được độ hot và lưu lượng chưa bao giờ có. Tập đầu tiên vừa phát sóng lập tức bùng nổ. Thẩm Vọng Tân có chứng sợ độ cao không phải là bí mật gì. Vì thế này từ đầu tổ chương trình đã lợi dụng mánh khóe đó. Kiểu chương trình cực hạn thế này càng có nhược điểm mới càng có lượt xem. Các fan đau lòng cho Thẩm Vọng Tân nhưng khi thấy anh sợ giành ra đấy nhưng vẫn cố nhắm mắt leo lên. Sau đó gặp phải một loạt chuyện giờ khóc giờ cười khiến các fan lâu năm và các fan mới cười đến mức đập tường. Và lại anh và Ngô Quân Di một người sợ độ cao một kẻ nhát gan. Tổ hợp, Mr. Bean theo cặp, bao thầu luôn độ hài của chương trình. Trong lúc Thẩm Vọng Tân quay chương trình hoang dã ở Amazon thì tạp chí anh chụp khi trước cũng bắt đầu nổi dần. Hợp đồng anh từng ký với quyền tạp chí này không phải là trang bìa chính mà chỉ là một trang đính kèm. Tuy nhiên sau khi thấy anh nổi tiếng hơn thì công ty tạp chí Tư Khố bắt đầu thương lượng quyết định mở một đường link riêng dẫn đến trang đính kèm. Đó của anh, fan mới không hiểu ý nghĩa của đường link riêng lắm nên các fan lâu năm nhanh chóng phổ cập kiến thức cho các bé. Điểm khác nhau giữa trang chính và trang đính kèm là mua một tặng một. Mua trang chính sẽ được tặng trang đính kèm. Bất kể bạn mua vì idol ở trang bìa hay idol ở trang đính kèm thì cuối cùng tổng lượng tiêu thụ và bán ra đều được tính cho idol ở trang bìa. Tuy vậy, lần này Tư Khố mở một đường link riêng cho trang đính kèm của anh trai. Có nghĩa là họ tách trang bìa và trang đính kèm ra. Do đó tổng số lượng tiêu thụ và bán ra dành cho trang đính kèm của anh trai sẽ được tính hết cho anh trai. Giới fan các cô đều biết sở dĩ công ty tạp chí tạo đường link riêng cho trang đính kèm của anh trai vì muốn cắt rau hẹ thôi. Đám fan các cô sẽ đảm nhiệm vai trò rau hẹ bị thịt. Lượng tiêu thụ trong trận chiến này sẽ quyết định tài nguyên sau này của anh trai. Dù sao đi nữa, khi kim chủ ba ba trong giới này chọn bên hợp tác thì họ đều luôn xem xét sức mua của fan của những idol đó. Một quần thể fan có sức mua siêu cường thường sẽ mang đến khá nhiều lợi ích cho idol của họ. Đồng thời người được chụp trên trang bìa chính là nghệ sĩ lưu lượng Lương Ý Châu. Lương Ý Châu là lưu lượng hàng đầu 25 tuổi. Có ngàn vạn fan hâm mộ. Thuyền buồm nhỏ của Lương Ý Châu trong giới fan cũng là một cộng đồng fan vô cùng hùng mạnh. Sức chiến đấu và sức mua rất đáng gờm. Hiện nay, Tư Khố tách trang chính và trang đính kèm của họ ra mở bán. Rõ ràng họ đang muốn tạo ra một trận battle kim tiền trong giới fan. Độ nổi của Thẩm Vọng Tân trong mùa hè này đã khiến không ít nghệ sĩ cùng thời phải ghen tị. Nếu anh thua thảm hại trong trận battle này thì đến lúc đó mấy thứ hầm bà lằng như Doanh Tiêu cũng như hành động gì đó đoan chắc sẽ biến anh trở thành trò chuyện cười trong giới một khoảng thời gian rất dài. Nghĩ đến đây, công cuộc cháy hết mình của các chị Lượng Tân Tân và các chị Vọng Tinh bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Tuy lần này đối thủ cạnh tranh của họ là thuyền buồm nhỏ hùng mạnh thì họ cũng phải vượt qua thử thách. Dù có thua cũng không thể để anh thua quá thê thảm. Trên Tư Khố đã đăng đường link nhấp mua trên Weibo. Không hạn chế thời gian. Thời gian đặt hàng. Chính thức là 8 giờ tối. Chưa đến 8 giờ, Lượng Tân Tân và Vọng Tinh của Thẩm Vọng Tân đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng rồi. Phải liều mạng vì anh trai của họ thôi. Nguyên văn yêu sâu, có nghĩa là pre-sale, có thể được xem là công đoạn có thể phải kéo dài đến tận thời điểm sản phẩm ấy được giao tận tay tới khách hàng. Hôm nay chắc chắn là sân chơi của fan Lương Ý Châu và fan Thẩm Vọng Tân. Tuy vậy lúc này các chị Mãn Thiên Tinh cũng không thể thư giãn được. Ai nấy đều mải mê lướt mạng chú ý đến bé cưng của họ. Nhập cuộc mấy lần rồi nên các cô thật sự không thể đoán nổi hành động của bé cưng nhà mình nữa. Lỡ như cô lại dại dột bất thình lình chuyển tiếp bài đăng Weibo đặt hàng của tạp chí nhà người ta lên thì chết. Vì vậy họ đợi mãi đến tận 8 giờ khi tạp chí chính thức bắt đầu cho đặt hàng. Thuyền buồm nhỏ, Lượng Tân Tân và Vọng Tinh nhốn nháo lao vào cuộc đấu. Còn bé cưng nhà họ không lên bài quảng cáo cho nhà người ta nữa rồi. Thậm chí các chị Mãn Thiên Tinh có ảo giác được yêu thương mà sợ thế nào ấy. Ngay khi họ mở cờ trong bụng toan rút khỏi công cuộc lướt sóng thì có một tin mới được truyền đến từ cộng đồng fan. Bé cưng nhà cậu, Tô Tinh dã ấy, lại login đăng bài nữa kìa. Mau đi xem thử đi. Vãi linh hồn tôi, cách chương.